Từ Hokage bắt đầu, chương 241, Kaguya bại. Góc truyện audio.com. Trong băng tuyết không gian lúc này, Kaguya sắc mặt nghiêm trọng nhìn Rosen ba người. Lúc nãy ngươi đã ra tay rồi, bây giờ đến lượt ta đáp lễ. Isdet điên cuồng cười nói. Dầm, dầm, ngay lập tức đại địa rung động dữ dội. Mười mấy đầu băng long từ dưới mặt băng phóng lên không trung hướng về phía Kaguya gào thét. Bây giờ ở băng tuyết thế giới Isdet có thể thỏa thích phát huy năng lực của mình. Bát thập thần thông kích, oanh, oanh, oanh, thấy vậy Kaguya liền ngay lập tức làm ra phản ứng. Liên tục đánh ra mấy chục đạo chân không nắm đấm đem băng long phóng đến đánh nát. Cộng sát hôi cốt, chấm, hưu hưu, bỗng nhiên mấy tiếng xé gió truyền đến. Chỉ thấy mấy chục đạo cốt thư phóng tới Rosen ba người. Hố đen, vô số hắc khí tuôn ra đem toàn bộ bay đến cốt thư cho thôn phệ. Mẫu thân cẩn thận, Uchiha Rosen tên kia nắm giữ một loại ám độn huyết kế giới hạn có thể vô hiệu hóa cùng thôn phệ người khác năng lực. Hắc Jesu nói, nghe vậy Kaguya gật đầu hiểu rõ. Nhưng sau đó nàng liền biến sắc, bỗng nhiên một đạo thông thiên quang kiếm xuất hiện hướng về phía nàng chém xuống. Oanh, chấm, một tiếng kinh thiên nổ vang xuất hiện, đại địa rung động dữ dội đem vô số núi băng cho san bằng. Thất bại rồi sao, Yuki thở dài nói, lấy nàng Kenbunsoku Haki thì có thể cảm giác được. Trước khi Kim Luân chuyển sinh bộc chém xuống thì Kaguya đã ẩn mình vào trong dị không gian. Hết cách rồi, xem ra chỉ có thể đợi nàng chui ra rồi giải quyết thôi. Rosen bất đắc dĩ nói. Trong số ba người thì chỉ có Rosen am hiểu không gian năng lực. Isdet cùng Yuki chỉ hiểu sơ sơ thôi. Rosen không giống như Kaguya có thể tùy ý chuyển đổi qua lại giữa các dị không gian. Nếu muốn đột nhập vào trong Kaguya dị không gian thì hắn phải tiêu hao rất nhiều. Đồng thời lúc này Rosen đang suy nghĩ nên làm sao để giải quyết quyết Kaguya ngay lập tức đây. Lúc này bên trong một cái dị không gian khác, đây là Kaguya nguyên sơ không gian. Ở trong đây Kaguya có thể nhanh chóng phục hồi mình chakra. Sử dụng phạm vi lớn cộng sát hôi cốt như vậy khiến cho nàng tiêu hao rất nhiều. Vô sĩ Uchiha Rosen. Không hiểu hắn làm sao lại tìm được nhiều lục đạo cấp cường giả như vậy. Kaguya tức giận nói, nếu như chỉ có một mình Uchiha Rosen thì cho dù hắn có mạnh hơn đi chăng nữa thì nàng vẫn có thể chống lại được. Nhưng lần này lại thêm Isdet cùng Yuki hai người khiến chi Kaguya nàng hoàn toàn bị đối phương treo lên đánh. Mẫu thân bây giờ quan trọng nhất là phải khôi phục chakra. Hắc Jesu nói. Nghe vậy Kaguya gật đầu hiểu rõ, đồng thời trong lòng lúc này cũng có chút lo lắng, không lẽ ta thật phải trở thành nữ nhân của hắn hay sao? Nghĩ tới đây trên gương mặt của Kaguya lóe lên một vòng ửng đỏ sau đó rất nhanh liền biến mất. Cứ như thế thời gian từ từ trôi qua, ở băng tuyết thế giới, lúc này Rosen ba người đã chờ được hơn 10 phút. Bỗng dưng Rosen cảm giác được phía sau không xa truyền đến một đạo không gian ba động. Chỉ thấy vô số kim châm hướng về phía ba người phóng đến. Thấy vậy Isdet liền tạo ra một đạo băng tường đem toàn bộ băng châm cho cản lại. Phập, phập, toàn bộ phóng tới kim châm đều cắm thẳng vào bên trong băng tường. Băng tường cũng theo đó mà rung động dữ dội. Sau đó, Kaguya liền xuất hiện ở một chỗ cách xa Rosen ba người. Ra rồi sao, lần này thì đừng hòng thoát được. Nói xong Kurokaze liền xuất hiện tại Rosen trong tay. Thân kiếm tỏa ra nồng đậm hủy diệt khí tức. Vừa nhìn thấy Kurokaze Kaguya sắc mặt liền không ổn. Vì nàng có thể cảm giác được thanh kiếm đó truyền đến nguy hiểm. Tiêu diệt nàng Kurokaze. Theo Rosen hô lớn một đạo cường đại màu tím đen quang trụ xông thẳng chân trời. Kéo theo cường đại hủy diệt khí tức, thấy vậy Yuki cũng bắt đầu động thủ. Kim Luân chuyển sinh bộc, theo đó là một đạo to lớn quang kiếm xuất hiện. Không kém gì Kurokaze khí thế. Nguy rồi, hắn đây là muốn một lần giải quyết thắng bại. Kaguya thầm kêu không ổn. đang định trốn vào trong dị không gian thì mấy chục đạo băng châm đánh tới khiến cho nàng bắt buộc phải né tránh. Đừng hòng thoát được nữa. Isdet nhìn Kaguya cười nói. Sau đó một tím một kim hai đạo quang trụ hướng về phía Kaguya chém xuống. Chỉ có thể liều mạng. Sau đó một viên cầu đạo ngọc xuất hiện trong tay nàng rồi nhanh chóng biến lớn. Bành tướng cầu đạo ngọc, oanh, quang trụ cùng to lớn cầu đạo ngọc va chạm tạo thành một trận to lớn kinh thiên nổ vang. Rác, rác, xung quanh không gian bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, chứng tỏ sắp đổ vỡ. Nguy rồi, thấy thế Rosen liền nắm lấy Isdet cùng Yuki hai người ở bên người rồi mở ra một thông đạo đi ra ngoài. Oanh, sau đó cuối cùng dị không gian cũng không chịu đựng nổi liền bạo tạc. Lúc này ở ngoại giới, trong hư không xuất hiện một trận không gian ba động sau đó ba bóng người liền đi ra ngoài. May quá thoát kịp rồi, Rosen thở phào nói, dị không gian bạo tạc, ngay cả Rosen cũng không dám đối đầu chỉ có thể tránh né. Nếu không Rosen thật sự mất mạng, cũng không biết Kaguya sao rồi. Rosen cũng không có lo lắng Kaguya sẽ chết, dù sao nàng nhưng là bất tử bất diệt. Bỗng nhiên Rosen Kenbunsoku Haki cảm giác được cách đây không xa xuất hiện một trận không gian ba động. Một bóng người bị ném ra ngoài. Sau đó Rosen liền cùng hai nữ đi đếm xem thử, thì thấy đó là Uchiha Madara. Về phần Hắc Jesu thì cũng đã chết vào bên trong dị không gian đó rồi. Cũng may là Madara thi thể vẫn còn nguyên vẹn, như vậy Rinnegan của hắn ta liền vẫn còn nguyên vẹn. Nói xong Rosen liền đem Rinnegan trên người Madara lấy đi, Kaguya cũng không có xuất hiện, hơn nữa thi thể của Madara ở đây, cũng cơ nghĩa là nàng đã trở lại Chomager phong ấn không gian. Rosen trầm tư nói, như vậy thì ta cũng nên làm nốt chuyện còn lại. Rosen nhìn về phía thần thụ hai mắt lóe lên tinh quang. Cách chương.